Chương 1340, ngoại truyện 603. Lệ Nam Hành hít sâu một hơi, cảm xúc bị dày vò tích tụ suốt bao nhiêu năm qua đột nhiên trào lên, cô quá xấu xa hơn cả anh. Vì thế, lòng bàn tay đột nhiên bị người đàn ông kia lôi ta một cái, hành động này khiến Phong Lăng run lên, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác, anh làm gì thế? Người đàn ông kia nhướng mày, nếu bàn tay của cô không rời sang chỗ khác thì hành động của anh đã quá đáng hơn rồi. Phong Lăng vội vàng rút hai tay về, gương mặt vốn đã ửng hồng vì hơi men lúc này lại càng đỏ hơn, cô đứng bật dậy, dáng vẻ trông như sắp chạy trốn. Vậy nhưng cô chưa kịp đi bước nào, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa của Dư Tranh. Phong Lăng sửng sốt, sau đó quay ngoắt lại nhìn Lệ Nam Hành hỏi, ông Michael lại đến đây à? Lệ Nam Hành, Dư Tranh gõ cửa vào lúc này thì chắc hẳn là để thu dọn xe đồ ăn. Cô uống rượu vào khiến trí nhớ trở nên lộn xộn, và có lẽ cũng vì sự việc trốn tránh ông Michael ban nãy đã để lại ấn tượng quá sâu, nên bây giờ cô lại nhớ tới nó chăng? Tiếp đó, Phong Lăng bỗng giơ tay kéo Lệ Nam Hành đang ngồi trên sofa dậy, rồi vội vàng kéo anh đi về phía phòng ngủ, sau khi vào phòng, cô lại đẩy anh lên giường. Lệ Nam Hành, anh trốn vào đi, cô vén chăn lên, giấu anh vào trong, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ, tiếp đến Phong Lăng lại dè dặt chạy ra khóa trái cửa như cô đang trốn tránh kẻ địch vậy. Tới khi quay về bên cạnh giường, mắt nhìn người đàn ông nhô đầu ra khỏi chăn với gương mặt tươi cười, đang định nói gì đó, cô đột nhiên sững người, không đúng lắm, người phải trốn đáng ra là em chứ. Lệ Nam Hành nhướng mày nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, giơ tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh vẻ mời mọc, đúng rồi đấy, em có muốn vào đây trốn một lúc không? Được, Phong Lăng trả lời rất dứt khoát, dù gì thì cánh tay anh bị thương chứ đâu phải cô bị. Phong Lăng nhanh nhẹn cởi giày, trèo tót lên giường rồi lật chăn lên, nằm xuống bên cạnh anh, sau đó cô nín thở, đề phòng như thể bản thân sẽ bị phát hiện ra bất cứ lúc nào. Chiếc chăn khiến cả hai người như bị nhốt trong một không gian tối tăm, tịch mịch nhưng thiếu không khí và khoảng cách đôi bên quá gần. Trong không gian nhỏ như thế này, dường như ai cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh vì hành động trốn tránh của Phong Lăng. Rất tĩnh lặng, cũng rất nóng, dường như cả thế giới đã bị ngăn cách bên ngoài tấm chăn nhưng trong một mét vuông thuộc về mình như vậy lại khiến người ta cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Phong Lăng nín thở ở trong chăn được một lúc, hình như không nghe thấy âm thanh gì nữa. Cô ngẫm nghĩ, vội vàng muốn lật chăn ra để nghe ngóng thêm lần nữa, nào ngờ, khi vừa giơ tay, định giở chăn thì thân thể đã bị người đàn ông bên cạnh đột nhiên trở mình đè lên, hơi thở của anh đã trở nên nặng nề từ bao giờ. Chiếc chăn không được vén lên, không gian nhỏ hẹp, tối tăm vừa ngột ngạt vừa oi bức nhưng nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông kia vẫn ập tới, không chút chần chừ hay do dự. Phong Lăng nằm yên không nhúc nhích, chỉ nằm chờ đó đón nhận nụ hôn của anh trong bóng tối. Lệ Nam Hành không lật chăn ra, anh hôn cô dưới lớp chăn nóng bức, khiêu khích đôi môi cô hết lần này đến lần khác. Lưỡi anh tiến sâu vào khoang miệng Phong Lăng, dây dưa quấn quýt khó lòng tách rời. Cho đến khi Phong Lăng vùng vẫy đòi lật chăn và đẩy anh ra vì cô thật sự không thở nổi, anh mới hé chăn cho cô chút không gian để hít thở, rồi tiếp tục khám phá môi lưỡi đối phương. Phong Lăng đã có thể hít thở bình thường, bàn tay cô đặt trước lồng ngực của người đàn ông kia nhưng ngón tay dần dần co lại, cô không đẩy anh ra. Nụ hôn của người đàn ông kia dần dần rơi xuống cằm của cô, vừa dịu dàng lại vừa quyến luyến, ban nãy anh còn tưởng em muốn ngủ với anh luôn đấy. Phong Lăng khẽ chớp mắt trong bóng tối, đèn trong phòng ngủ không bật, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt và đường nét trên gương mặt hai người. Thấy cô không vùng vẫy nữa, người đàn ông đang đè lên người cô chống cánh tay không bị thương xuống giường để nhổm dậy nhìn cô, ánh mắt rất sâu, không phải anh lừa em lên giường đâu nhé, do tự em trèo lên đấy. Em nói xem, những lúc thế này mà anh còn thả em về được thì sao anh còn đáng mặt đàn ông đây? Phong Lăng nhìn anh rất lâu, đột nhiên cô giơ tay đẩy anh thật mạnh. Trong khoảnh khắc, Lệ Nam Hành tưởng rằng cô muốn đẩy mình ra, Phong Lăng đột nhiên chờ mình, dồn sức đẩy anh ngã xuống giường, sau đó cô lại đè lên người anh. Chiếc giường rất mềm, bất kể cô nằm xuống hay anh nằm xuống, cả hai đều thấy thoải mái. Vì động tác đột ngột biến khách thành chủ này của Phong Lăng mà Lệ Nam Hành nhìn cô chằm chằm, nhưng chỉ nhìn như vậy chứ không làm gì cả, sau đó vừa chậm rãi vừa hài hước hỏi từng chữ, em, muốn, làm, gì, hả? Làm anh, Phong Lăng đáp rất gọn ghẽ, đột nhiên cúi đầu xuống anh. Lệ Nam Hành nằm yên không nhúc nhích, để mặc cho cô gái với kỹ thuật hôn tay mơ này trên môi mình. Rõ ràng trong nửa năm ở rừng sâu, vì không có việc gì để làm, tối nào anh cũng kiên nhẫn dạy dỗ cô phải hôn thế nào mới khiến anh thoải mái. Thế nhưng, hình như tất cả trí thông minh của cô đều đã được dùng hết. Căn cứ rồi, giờ học hỏi chút xíu kỹ thuật yêu đương như vậy thôi mà mãi không xong, lúc nào hôn nhau cũng cực kỳ vụng về. Cũng giống như tình trạng của cô trong giới kinh doanh hiện tại, dù đã cố gắng học cách thích ứng, nhưng cô vẫn không thể thông suốt như khi học kỹ năng ở căn cứ. Thế mà nụ hôn ngây ngô đến mức gần như gặm cắn này vẫn khiến máu của người đàn ông bị đè bên dưới sôi lên sùng sục. Thấy Phong Lăng rất cố gắng hôn mình, Lệ Nam Hành cảm thấy anh nên cổ vũ cô một chút, vì thế anh đặt tay mình lên gáy rồi ấn đầu đối phương xuống không cho cô rời đi. Cứ như thế, họ càng lúc càng thêm quấn quýt, cho đến khi bàn tay của Phong Lăng bắt đầu lần mò xuống dưới, cởi nút áo sơ mi của anh. Vì động tác này mà người đàn ông kia phải thở dốc, anh cắn nhẹ lên môi cô, bé yêu tinh, muốn làm gì thì nhanh nhẹn lên chứ, em muốn hành chết anh. À, Phong Lăng vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hôn anh, cho đến khi cởi hết cúc cho người đàn ông này, cô bật ra than nhẹ một tiếng trên môi anh như chút được gánh nặng. Bàn tay cô phủ lên lồng ngực với cơ bắp rõ ràng và đường nét hoàn hảo của anh, cả yêu ta sẽ thích đến mức cơ thể người đàn ông bên dưới căng lên như tảng đá. Cô học theo cách bình thường anh vẫn hôn cô, từ từ dịch chuyển xuống dưới, hôn cằm anh, rồi từng chút một, hôn hầu kết gồ lên của anh. Lệ Nam Hành thở dốc, bàn tay ấn chặt lưng cô, mạnh mẽ giam cầm cô bên trên mình như đề phòng cô sẽ đột nhiên bỏ đi vậy. Phong Lăng không thể ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm dạp trên người anh hôn tới hôn lui, cho đến khi đột nhiên cái, cô chợt nghe thấy tiếng hừ khẽ trầm đục của người đàn ông kia. Phong Lăng chớp chớp mắt, hôn môi anh lần nữa, dường như bản thân cô cũng không kiềm chế được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1341, ngoại truyện 604. Họ cứ hôn nhau như vậy một lúc lâu, áo sơ mi của Lệ Nam Hành bị Phong Lăng cởi ra, còn quần áo trên người cô thì vẫn nguyên vẹn, chỉ hơi xộc xệch một chút. Mái tóc dài của cô cứ dính lên trên cổ hai người, thỉnh thoảng còn có mấy lọn dính vào miệng anh, dường như người đàn ông kia đang kiên nhẫn hôn từng sợi trên mái tóc của cô vậy. Phong Lăng và người đàn ông kia mải mê hôn hít trên giường, không biết qua bao lâu, Lệ Nam Hành vẫn cố gắng nhẫn nhịn, lúc này, dường như không thể đợi nổi nữa nên anh giơ tay muốn kéo quần của cô xuống nhưng Phong Lăng bỗng mở bừng đôi mắt đang mơ màng, ái muội, cô đột ngột đẩy anh ra, sau đó đứng dậy. Lệ Nam Hành bị cô đẩy một cái, do không phòng ngừa nên anh bị ngã xuống giường. Anh ngẩng phắt lên, nhìn thấy vẻ mặt như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài của Phong Lăng mà thấp thỏm, chẳng lẽ cô tỉnh táo nhanh đến vậy à? Không được, cô ngồi xuống rồi đột nhiên bật ra hai chữ này. Nhìn thái độ nghiêm túc của cô, Lệ Nam Hành cũng ngồi dậy, áo sơ mi mở phanh, lồng ngực rộng lớn lộ ra bên ngoài, anh trơ mắt nhìn người phụ nữ đang mơ màng này. Em vẫn đang giận, không thể làm như thế với anh được. Cũng may, không phải Phong Lăng đột nhiên tỉnh rượu giữa chừng, mà cô chỉ đột nhiên nhớ ra không thể lên giường một cách tùy tiện thôi. Lệ Nam Hành không biết mình nên khóc hay nên cười, anh cúi đầu nhìn sự thay đổi rõ rệt đến mức không thể nào che giấu được dưới quần mình. Ông đây đã bị em quyến rũ đến mức này rồi, mà bây giờ em bảo em vẫn đang giận. Phong Lăng không thèm nhìn anh, cô vờ như không nghe thấy gì hết mà leo xuống giường. Mẹ kiếp, bây giờ anh đã thế này rồi mà cô còn định bỏ đi. Bây giờ, Lệ Nam Hành đâu thể nào buông tha cho cô dễ dàng như vậy được. Anh giơ tay lên định ôm cô lại theo quán tính, nào ngờ Phong Lăng đẩy anh ra như bị giật điện. Lần này cô dùng sức quá mạnh, bàn tay đập thẳng lên miếng vải băng trên cánh tay anh. Trong chớp mắt, cơn đau ập tới khiến Lệ Nam Hành nhất thời không kiềm nén được mà khẽ rên một tiếng đau đớn. Nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, Phong Lăng quay ngoắt lại. Thấy cô có vẻ vẫn quan tâm đến mình, Lệ Nam Hành tiếp tục ôm cánh tay bị thương, nằm nghiêng trên giường, trông như thể anh đau đến mức phải nằm co quắp, không ngừng rên rỉ, ối chao, đau quá. Đau quá, anh đau chết mất, đau quá đi thôi. Nghe thấy anh liên tục kêu đau, vẻ mặt tuyệt đối không thể để anh chạm vào lần nữa của Phong Lăng dần biến thành lo lắng. Cô vội vã nhìn khắp nơi, tìm thấy vị trí công tắc ở đầu giường thì lập tức bật đèn, nhờ ánh sáng mờ, cô nhìn thấy lớp băng gạc trên cánh tay anh đã bắt đầu thấm máu. Tí tí máu này cũng đủ khiến Phong Lăng hốt hoảng, cô vội vàng bước tới, định kéo tay anh. Nào ngờ khi tay cô chưa kịp chạm vào tay anh, người đàn ông kia đã rụt tay về, tiếp tục ôm cánh tay ấy, miệng rên đau ầm ĩ. Vẻ lo lắng trong ánh mắt của Phong Lăng càng thêm rõ rệt, có vẻ cô đã quên mất miếng vải xô trên cánh tay anh là do chính tay cô băng bó. Sau khi say rượu, trí nhớ của cô rối loạn đến mức cô cũng không biết tại sao cánh tay Lệ Nam Hành lại bị thương nhưng biểu cảm trên mặt cô thật sự rất lo lắng. Lệ Nam Hành kêu la một hồi, quay đầu nhìn vẻ mặt của cô, bỗng chốc anh không nhẫn tâm được nữa. Anh ngồi thẳng người dậy, tiện tay kéo hai vạt áo vừa bị chính tay cô cởi ra, thong thả dùng ống tay áo sơ mi che đi băng vải đã dịn máu rồi nhìn cô, em vẫn muốn bỏ đi à? Phong Lăng buồn bực nhìn anh, rồi ngó sang cánh tay đang bị thương kia, dáng vẻ không dám tới gần nhưng hình như cô rất lo lắng. Em còn đứng đờ ra đó làm gì, bây giờ anh không thể ôm em được, em phải tự mình tới đây thôi. Anh nói rồi hất cằm về phía chiếc giường, ngồi xuống đi. Phong Lăng nhìn anh vài lần rồi lại ngồi xuống. Lệ Nam Hành điều chỉnh cảm xúc của bản thân, liếc mắt nhìn xuống vị trí bên dưới của mình lần nữa. Anh khẽ thở dài rồi nhích người về phía bên cạnh cô, cúi đầu nhìn dáng vẻ yên tĩnh đó của đối phương, nói, đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang giận nên em phải tránh né anh xa đến vậy à. Nguyên tắc của em hình như hơi quá đáng đấy nhỉ? Phong Lăng vẫn không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía cánh tay anh. Sao thế? Em đau lòng à? Anh khẽ cười, giọng nói khàn khàn rất gợi cảm, nhưng vì giọng điệu dịu dàng nên dường như lại có vẻ mê hoặc. Không ở căn cứ nữa cũng tốt, đỡ bị thương quá nhiều. Cô ngồi ở đó nhìn cánh tay của anh, dường như không nghe thấy những gì anh đang nói, chỉ lẩm bẩm nói với chính mình. Lúc anh đánh nhau thì thường có thói quen dùng cánh tay để đỡ, cho nên trên cơ thể, ngoài một số vết thương do súng đạn thì số lần bị thương ở cánh tay là nhiều nhất. Có mấy lần cánh tay anh suýt nữa bị tàn phế luôn. Thấy cô đột nhiên nói những chuyện này, Lệ Nam Hành không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn cô. Em vẫn nhớ có một lần em mặc đồ nữ trong quán bar, khi đó nhóm người mà chúng ta vây bắt đột nhiên nổ súng, suýt nữa đã khiến em bị thương. Lúc ấy anh vì bảo vệ em nên cũng bị đạn lạc trong quán bar sượt qua, chảy rất nhiều máu. Cô lẩm bẩm, nhưng lúc đó em vẫn là một cậu bé. Cô tiếp tục nói, nhắc đến chuyện này, Lệ Nam Hành cười dài bất lực, em còn mặt mũi để nhắc đến nữa à, anh bị em bẻ cong, sau đó lại bị em cương quyết bẻ thẳng lại đây. Ồ, Phong Lăng lại ngó nhìn anh, sau đó nhìn thấy túp lều vẫn đang dựng dưới đũng quần anh, thế nào là cong? Thế nào là thẳng? Lệ Nam Hành, nhìn thấy cô ban đầu có vẻ không hiểu lắm, nhưng bây giờ lại tỏ ra mong mỏi được học hỏi trau dồi thêm kiến thức. Lệ Nam Hành kéo chăn che nửa thân dưới để đỡ bị cô nhìn đến mức bức bối, sau đó nghiêm túc dạy dỗ cô, lúc trước em không nên đóng giả con trai để trà trộn vào căn cứ. Nếu ngay từ đầu anh đã biết em là một cô nhóc trong trại trẻ mồ côi, thì có lẽ anh sẽ phá lệ mà thu nhận em, dù gì thì bản lĩnh và độ nhạy bén của em rất khá. Quy tắc là vật chết, người là vật sống, anh có thể thay đổi quy tắc, nhưng em không được lừa người khác. Em có biết em già nam trong căn cứ bao nhiêu năm như thế, mấy nghìn anh em bị em lừa, anh cũng bị em che mắt suốt mấy năm, người trong căn cứ giống hệt như mấy nghìn thằng ngốc, em thấy đắc ý lắm phải không? Giọng điệu của Lệ Nam Hành nghe như đang trách móc một cách nghiêm khắc vậy. Phong Lăng nhìn anh, rồi nhìn cánh tay của anh, tiếp đó lại nhìn bàn tay của mình, dường như đột nhiên hiểu ra rốt cuộc năm đó mình lấy dũng cảm từ đâu mà dám đóng giả con trai giữa một đám đông đàn ông như vậy. Thấy ánh mắt của cô, Lệ Nam Hành tiếp tục giáo huấn với biểu cảm rất nghiêm túc, nhớ đến việc năm đó mình lừa gạt mọi người ở căn cứ quá đáng đến mức nào chưa? Anh đã từng phạt em bao giờ chưa? Sao cùng anh còn bảo vệ em không biết từng câu nói dối lúc trước của em tồi tệ đến mức nào à? Nghe thấy câu này, Phong Lăng ngồi ngay ngắn hơn, cô cúi đầu, hiển nhiên đã biết lỗi của mình, trông như đang chột dạ nghe anh giáo huấn. Trước giờ cô gái này luôn tỏ ra lạnh lùng như thể khinh thường tất cả mọi thứ, chỉ khi nào say rượu rồi, cô mới thể ngoan ngoãn đáng yêu, mặc cho anh bắt nạt. Lệ Nam Hành ôm cánh tay, liếc mắt nhìn cô, cố tỏ ra nghiêm khắc, thực chất đã nhịn cười đến mức sắp nổi thương rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1342, Ngoại truyện 605. Nam Lệ Hành thật sự rất thích Phong Lăng khi uống say. Một khi cô đã say, thì tất cả tâm trạng tiến thoái lưỡng nan trong suốt 2 năm nay của Lệ Nam Hành bị quét sạch trong phút chốc, dường như chút sức mạnh không có chỗ để xả trước đó nay đã tìm được chỗ để chút. Anh nghiêm nghị nhìn Phong Lăng đang chột dạ, chỉ vào trái tim mình, một thằng đàn ông lớn đầu như anh, vừa chân thành vừa nhiệt tình dâng trái tim tới trước mặt em như vậy, thế mà em xem em đối xử với anh thế nào? Bản thân em không biết hay sao? Phong Lăng khẽ gật đầu có nghĩa là cô hiểu rõ bản thân mình, nếu cô thật sự hiểu rõ, mà vẫn đối xử với anh như vậy sao? Lệ Nam Hành liếc mắt nhìn cô, những lời anh vừa nói, rốt cuộc em có hiểu không? Phong Lăng gật đầu, cô khựng lại trong chốc lát, sau đó lắc đầu. Lệ Nam Hành, anh biết ngay mà, Lệ Nam Hành đột nhiên trở nên vô cùng ngang ngược, kéo lấy bàn tay cô ấn lên lồng ngực mình. Áo sơ mi của anh chưa cài lại cúc, nên hiện tại không có vật gì ngăn cản, khiến gương mặt Phong Lăng lập tức đỏ bừng, cô vội vã muốn rút tay về, nhưng trông anh như cường hào ác bá, nhất định không chịu còn trầm giọng bảo, anh biết ngay em chỉ giỏi lừa gạt thôi, chuyện gì cũng được chăng hay chớ. Nhưng với anh em không thể như vậy được, em đã lấy trộm trái tim anh 11 năm rồi, đã làm trái tim anh tổn thương nên em phải tìm cách bù đắp, không thể nói đi là đi ngay được. Tóm lại em là người của anh đấy, em đã nhớ chưa? Thấy Phong Lăng lại gật đầu, bấy giờ Lệ Nam Hành mới hài lòng buông tay cô ra. Phong Lăng nhìn anh, nghiêm túc hỏi, thế nên anh bị thương ở trái tim à? Nói thừa, chẳng lẽ lại là dạ dày? Ồ, Phong Lăng nhìn vị trí trái tim mà anh chỉ vào, cô đột nhiên giơ tay, tìm tòi lục lọi khắp nơi trên người mình. Sau cùng, cô lôi ra một chiếc ví kiểu nữ, lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đưa tới trước mặt Lệ Nam Hành, vậy em đền cho anh nè. Lệ Nam Hành, lần nào say lướt khướt, Phong Lăng cũng tặng thẻ ngân hàng khắp nơi. Ai dạy cô ấy thói hư tật xấu này vậy? Lệ Nam Hành nói, trái tim anh bị thương, em bồi thường bằng tiền làm gì? Phong Lăng kiên quyết nhét thẻ ngân hàng vào lòng anh, nhưng ngoài thứ này ra, bây giờ em không có gì cả.